Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 631, góc chuyện audio.com. Nói R, cô có chuyện gì muốn biết O là muốn tôi làm gì? Đều có thể dặn dò. Chắc Tùy Hằng khẽ thả thấp giọng xuống. Cảm ơn Hạ Băng Khuynh cười với anh. Cúi đầu, muỗng quậy trong dung dịch. Anh Trác, anh và cô gái vừa bị hại thân ca, cô ấy thuộc phòng ban của tôi. Tự nhiên là thân, Trác Tùy Hằng đáp, Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. VA cảm thấy, cô ấy là ân thế nào? Quan hệ với đồng nghiệp trong CTI có ân nào đặc biệt thân hoặc là đặc biệt ghét? Tiểu Lâm ân khá tốt, rất hoạt bát, nhân duyên trong CTI rất tốt. Ca xảy ra xung đột mâu thuẫn gì? VA, xem ra, cô ấy ở CTI khá nổi tiếng. Ân xinh đẹp, cộng thêm miệng ngọt, quan hệ tốt là BT. Tôi cũng ca nghĩ cô gái như V lại bị hại. Đúng V, mà còn chết rất khó coi. Trác Tùy Hằng thở dài. Hạ Băng Khuynh cười nhìn anh. Quan sát biểu cảm của anh. Một chút thay đổi nào cũng ca bỏ ca. Nhưng cô ca nhìn ra gì cả. Nếu đã V, cô chỉ có thể thẳng thắn. Anh Trác, e có một nghi vấn. Cô gái đó làm thế nào biết đờ si địa chỉ căn hộ của Mộ Nguyệt Sâm? Còn có mật khẩu, cô ta chỉ là nhân viên của phòng thư ký mà thôi. Về điểm này, tôi cũng rất nghi ngờ. Trác Tùy Hằng nhíu mày còn sâu hơn lúc nãy. Chắc chắn phải có ân để lộ. Cô ta ca thể vô duyên vô cớ biết đờ si. Anh nói đi, anh Trác, Trác Tùy Hằng cũng là ân thông minh. Anh nghe cô nói về, mắt thâm sâu. Tiểu thư Băng Khuynh nghi ngờ tôi là ân tiết lộ mật mã. Hạ Băng Khuynh cười, ca, tôi là sợ Mộ Nguyệt Sâm thật sự giấu cô nhân viên xinh đẹp trong nhà. Mà mọi ân đều ca biết. Nói xong, cô bưng cà phê đã pha xong rời phòng trà. Về phòng tổng tài, Mộ Nguyệt Sâm đang xem văn kiện lúc nãy Trác Tùy Hằng mang đến. Hạ Băng Khuynh đi ca, để cà phê đến TAC mặt anh. Sau đó chuẩn bị rời đi. Chậm đã, Mộ Nguyệt Sâm nghiêng đầu kêu cô. Hạ Băng Khuynh để chân sau đã nhấc lên về chỗ cũ. A muốn nói gì, Mộ Nguyệt Sâm cao lạnh nghiêm túc nhìn cô. Làm tiểu mật đã gài vô. Mà thái độ đối với sếp như V, rất nhanh sẽ bị phát hiện. V tôi phải thế nào mới ca bị phát hiện? Hạ Băng Khuynh giả bộ tò mò. Cô muốn NGSA thử. Anh sẽ nói ra lời ca biết xấu hổ gì. Là một tiểu mật, ca lẽ e ca nên ở bên tai tôi. Nói một tiếng ôn nhu với tôi. Ông chủ, cà phê xong R, Hạ Băng Khuynh cạn lời. Anh quả thật ca phụ kỳ vọng. Muốn ca biết xấu hổ bao nhiêu có bấy nhiêu. Cô nghĩ nghĩ, cong môi, cong lưng, ở bên tai anh, yêu nghiệt nói. Ông chủ, cà phê xong R, tôi đích thân pha, anh phải thưởng thức thật tốt. Nói xong, lấy bút máy ở bên quầy cà phê, cười đứng dậy, tôi cho anh uống, Mộ Nguyệt Sâm liếc nhìn cà phê, đẩy cho cô, e ngoan về thưởng cho e uống. A ha ha, Hạ Băng Khuynh cười kỳ lạ, VKDC, cà phê của ông chủ tôi mà uống vậy, thật sự sẽ bị lộ mất cách trương.